Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hào giả tùy hứng cũng. Tác giả, Lão Tư Kích hách xích chân nhân sắc mặt bất thiện nhìn Lý Thông. Dùng một loại ôn nhu thanh âm hỏi hách manh, rốt cuộc là ai làm nàng nơi nơi thân nhân, là tiểu điềm điềm a? Hách manh vẻ mặt đứng đắn nhìn chính mình phụ thân. Nàng nói phụ thân ta là trong thiên hạ nhất đáng giá kính trọng phụ thân. Ta muốn thân một chút tỏ vẻ một chút. Còn có một cái chính là sư phó của ta. Ta họa đều là Lý Thông dạy ta. Cho nên ta cũng thân một chút. Xà tinh, Lý Thông đã ở bắt đầu suy xét chính mình quê quán khẩu vị xà làm nồi muốn như thế nào làm. Ta từ ngươi trên người nghe thấy được tân đồ ăn hương vị. Lão cật hóa rất là thần côn ngửi ngửi. Theo sau vẻ mặt ý cười nhìn về phía Lý Thông. Về sau ta cũng là có thể thu đồ đệ lạc. Tiểu Loli một nhảy ba trượng cao hứng phấn nhìn Lý Thông. Đây là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Lấy họa nhập đạo bị thế gian nhận rồi. Có lẽ hiện tại Lý Thông cùng nàng còn không biết này bị thế gian tán thành ý nghĩa. Nhưng là ở đây mọi người lại biết điểm này. Liền chiến tam chàng tiểu Loli tiêu hao lại có thể xem nhẹ bất kể. Bởi vì trừ bỏ muốn bổ sung mấy chương biên bức yêu họa ở ngoài, nàng chỉ là dùng linh khí giúp hạt tử tinh lão hắc tu bổ một chút thân thể. Chiến đấu hao tổn cơ hồ bằng không. Loại năng lực này ngay cả Quỳnh Ngọc Môn Thiên Hoa thượng nhân đều ghé mắt không thôi. Tiểu muội muội, nói cho tỷ tỷ, người đánh với Hỏa Vân đạo nhân thời điểm, kia một bộ chiến pháp là ai nói cho ngươi a? Là Lý Thông a? Tiểu Loli rất là thiên chân nói. Lúc này khoảng cách tương đối gần môn phái người đều đi trở về. Chỉ có số ít mấy cái khá xa môn phái người còn ở nơi này. Nàng cảm thấy cái này Thiên Hoa thượng nhân thật xinh đẹp thực thân thiết. Cũng liền không hề cố kỵ nói. Ở Thiên Sơn phái đệ tử đôi bên trong Lý Thông không có tới từ đánh cái dùng mình. Theo sau tiếp tục cúi đầu nhìn Thiên Sơn phái đệ tử lấy ra tới, bảo bối. Này đó cái gọi là bảo bối đều là luyện khí kỳ có thể dùng đến đồ vật. Hoặc là chính là luyện khí kỳ còn có thể đủ dùng tương đối tới nói có điểm dùng đồ vật. Hiện tại Lý Thông không riêng có được đại lượng thế gian vàng bạc. Ngay cả linh thạch hắn đều có không ít. Khác không nói chuyện, chỉ là Thiên Sơn phái 20 mấy người người đọc. Mỗi ngày là có thể đủ cống hiến mỗi ngày một quả linh thạch một chương tiền nhuận bút. Thêm lên một ngày chính là hơn 20 linh thạch. Tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ, quyển sách này đã là viết 50 nhiều chương. Này đó ổn định trả phí người đọc tổng cộng cho hắn cống hiến 1.000 linh thạch. 1.000 linh thạch luyện khí kỳ tu sĩ. Quả thực chính là hào chung chiến đấu cơ. Có thể thanh tâm minh mục đích gối đầu. Mua. Có thể ngăn trở chung quanh thanh phong cái chặn giấy. Mua. Người nói này một phen pháp khí luyện khí kỳ là có thể dùng. Mua. Cuối cùng Lý Thông đi theo Cát Thành hai người là dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình linh thạch sẽ dùng không ra đi. Tới rồi nơi này hắn mới phát hiện. Nguyên lai trên thế giới này vĩnh viễn không có hoa không xong tiền trinh tiền. Văn phòng tứ bảo nguyên bộ. Cộng thêm đối cha mẹ thân thể tốt những cái đó ngoạn ý. Thậm chí trong phòng bếp đầu có thể tự động đem bụi mù thổi đi nồi. Chỉ cần chính mình gia dụng được đến. Lý Thông liền trực tiếp bàn tay vung lên. Mua. Hào giả tùy hứng cũng. Bất quá trở lại chính mình ở biệt viện bên trong khách phòng thời điểm. Kia Quỳnh Ngọc Môn Thiên Hoa thượng nhân thế nhưng an vị ở trong phòng của mình đâu. Kia bộ dáng như là đợi chính mình một đoạn thời gian. Lý Thông. Ta có chút vấn đề không rõ. Muốn hỏi hỏi ngươi. Nói nhìn mắt Lý Thông trong tay bao lớn bao nhỏ. Thiên Sơn phái thật đúng là. Người dạy đạo ra tới một cái lấy họa nhập đạo thiên tài. Thế nhưng chỉ tặng cho ngươi mấy thứ này. Cái gì đưa. Này rõ ràng chính là ta mua có được không. Lý Thông hừ một tiếng. Sau đó đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đặt ở trên giường. Ngươi tới nơi này tìm ta làm cái gì. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là thấy thế nào xuyên Hỏa Vân đạo nhân hành động? Thiên Hoa thượng nhân tựa hồ đối cái này thực cảm thấy hứng thú. vẻ mặt tò mò tiến đến Lý Thông trước mặt. Ta không phải đều ở biệt viện bên trong nói sao? Lúc ấy ta nói chính là phán đoán căn cứ A. Đơn giản như vậy. Không đơn giản, nhưng là cũng không khó. Lý Thông trắng mắt nữ nhân này. Nếu là thật sự đơn giản như vậy nói, vậy là tốt rồi. Như vậy chẳng phải là ai đều có thể đoán được. Này cần thiết muốn tình báo không nói. Còn cần người quan sát có cực cường sức quan sát cùng năng lực phân tích. Bất quá chính mình là viết tiểu thuyết. Căn bản là không cần tưởng. Chính mình trong đầu trang ít nhất hơn 1000 bộ vai phụ khuôn mẫu. Cơ hồ hắn là cái gì tính cách. Đại khái bộ đi vào liền không sai biệt lắm. Tuy rằng chi tiết thượng sẽ có điều lệch lạc. Nhưng là về cơ bản không sai được. Như là Hỏa Vân đạo nhân cái loại này tuổi đại kinh nghiệm phong phú lão hóa. Tự nhiên là sẽ tiểu tâm cẩn thận. Sẽ không phạm phải phía trước phạm nhân hạ sai lầm. Cho nên tuyệt đối sẽ chọn dùng chính mình nói những cái đó kịch bản. Điểm này mặc dù là những cái đó diệt nhân vô số thanh lâu nữ tử đều làm không được hắn như vậy. Như vậy à, Thiên Hoa thượng nhân có chút uể oải lắc lắc đầu. Nhìn nàng cái dạng này, Lý Thông cười hắc hắc lấy ra tới một quả ngọc giàn. Mỹ lệ đại tỷ tỷ, ngươi xem tiểu thuyết sao? Có chút kinh ngạc nhìn nháy mắt gian thương giá trị mắc Lý Thông. Thiên Hoa thượng nhân có chút không biết làm sao. Nguyên bản nhiều đáng yêu một tiểu hài tử a, hiện tại vẻ mặt gian thương sắc mặt liền không nói. Chỉ là này đẩy mạnh tiêu thụ dường như bộ dáng. Nàng liền không có tới từ có loại chính mình phải bị lừa dối cảm giác. Ngươi xem a, đây là ta viết tiểu thuyết. Gọi là thăng tiên ký tiểu loli hách manh đúng là bởi vì nhìn ta cái này bên trong nào đó vai phụ sử. Dụng lấy họa nhập đạo chiêu số. Mới đến tìm ta. Ngươi muốn hay không nhìn xem. Thiên Hoa thượng nhân đi ra ngoài thời điểm hai mắt là đăm đăm. Trong tay cầm cái kia ngọc giàn, nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền thiếu chút nữa không có trực tiếp ném văng ra. Cứ nhiên xem tiểu thuyết còn muốn linh thạch. Thiên Hoa thượng nhân chưa bao giờ có gặp được quá loại này hố cha sự tình. Lý Thông sờ sờ cằm, đếm nơi này còn có bao nhiêu cái có thể an lợi đối tượng. Môn phái nào đều đi rồi. Hiện tại cũng chỉ dư lại cái này Quỳnh Ngọc môn Thiên Hoa thượng nhân. Chính mình nhìn dáng vẻ vẫn là xuống tay chậm điểm, chỉ an lợi ra một phần. Lý Thông có chút buồn bực lắc lắc đầu, theo sau một đôi tay nhéo vào ngọc giản thượng. Trời biết này tiểu thuyết nếu là thật sự truyền lưu đi ra ngoài, chính mình còn có thể đủ kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn hôm nay mua mấy thứ này hắn vẫn là cảm thấy này một số tiền kiếm giá trị đến. Bên không nói, chỉ là kia một bộ cấp chính mình cha mẹ mua đồ vật. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng chính mình không có cách nào mua cái gì công nghệ cao trở về, nhưng là mua một bộ tu chân đồ vật, phàm nhân đều có thể đủ dùng, làm cho bọn họ thiếu chịu điểm tội. Đây là tốt nhất. Buổi tối thời điểm, Hách Xích chân nhân đêm khuya đến phóng Lý Thông phòng. Bất quá lão nhân này sụ mặt cúi mình vái chào liền rời đi. Trời biết người này làm phụ thân chính là như thế nào làm. Bất quá hách manh đêm khuya cũng lại đây. Đi theo nàng cùng nhau tới là Xà Tinh tiểu Điềm Điềm. Lý Thông, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Tiếp tục cơ sở luyện tập. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Tuy rằng lúc này tiểu cô nương họa kỹ có tiến bộ rất lớn. Từ hạt tử tinh đến Xà Tinh vượt qua. Này chỉ số thông minh phía trên nghiền áp. Liền đủ để thuyết minh nàng tiến bộ rất lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.